Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 6, góc truyện audio.com. Không nghĩ tới Mộ Lăng không dùng hết uy nghiêm, lại không ngờ là muốn hỏi chuyện này. Đế Tuấn nhỏ giọng hô nương Tử Minh giám, vi phụ oan uổng, một đêm đoàn tụ sum vầy kia, hoa tiền nguyệt hạ, trước hoa dưới trăng, là nương Tử Lôi kéo vi phụ uống rượu. Một vò, hai vò, ba bốn vò, cuối cùng vi phu ngăn cũng ngăn không được. Kết quả là uống bao nhiêu cũng nhớ không được. Mỗi lần hỏi, đều là bày ra lý do thoái thác này nọ. Nếu như thường ngào, trong lòng Mộ Lăng không còn nghi vấn, cũng lười đi truy hỏi. Dù sao Chu Toàn việc tốt, đã sớm làm vợ chồng ân ái. Chuyện cũ cố truy hỏi cũng không có ý nghĩa. Nhưng hôm nay không giống. Khó được bản thân Đế Tuấn nhả ra, nói lộ ra, nàng nếu không nhân cơ hội này moi ra ít tin tức, sợ là qua hôm nay thì vĩnh viễn không biết được chân tướng. Hiện tại thả ra hắn lại muốn đi làm quái, vậy tốt hơn hết là chuyển đi lực chú ý, coi như là gián tiếp giúp Thái Nhất thu xếp. Nghĩ đến đây, Mộ Lăng không nâng cao âm lượng, hung hăng phủ nhận không có khả năng. Khi đó võ công của ta tuy không phải rất cao cường. Không nói bậy, coi như ở trong giang hồ cũng hơn một số nhân vật có tên tuổi. Làm sao có thể uống chút rượu đã say như chết, bất tỉnh nhân sự, còn có, ngày đó bị Tư Xuyên Hồng bao vây cửa. Trên mặt ta còn mang mạng che mặt, chàng làm sao nhìn ra vẻ mặt hào quang vạn trượng hấp dẫn người. Cúi xuống dưới cơ thể. Môi anh đào nhắm nhắm trúng hai bên má của hắn, vừa hạ xuống, cắn xuống thật mạnh, cho đến để lại vết ô mai xong mới oán hận rời đi. Sợ lực tay nam tử lớn, không cẩn thận sẽ làm bị thương tới nàng, Đế Tuấn chỉ đành xin khoan dung kêu lên, lại một chút cũng không dám trốn tránh phương thức bức cung của nương tử thật là mới mẻ. Ăn vi phu xong rồi, còn không nhanh nhanh qua đây. Thoáng nhìn thấy ánh mắt hắn di chuyển, Mộ Lăng không không quên bổ sung, không được nói hưu nói vượn kéo đông kéo tây. Vi phu từ trước đến nay từ ngữ như vàng, già trẻ không gạt, chưa từng lừa gạt nương tử, có đôi khi không nói thật, nhiều nhất chỉ cũng coi là nói dối có ý tốt thôi. Hết chương.